Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Rốt cục đến phiên Cao Vương gia phát huy. Càng nghĩ thì càng là cảm giác đáng tin cậy. Đầu tiên, hình thể lớn nhỏ mặc dù cũng không thể quyết định tu vi cao thấp, lại có thể quyết định chân khí tích xúc năng lượng trình độ. Nếu như đem một cái tà dị làm được đầu máy lớn như vậy, hắn tích chứa chân khí trình độ đủ để thỏa mãn đầu xe đường dài vận hành cần. Tiếp theo, tà dị tự thân là sinh vật. Sinh vật có được khôi phục chân khí năng lực. Khổng lồ như thế hình thể, cơ thể bên trong có thể dung nạp nhiều cái khí hải. Cảm giác này thật giống như nhiều hạch máy xử lý đồng thời công việc đồng dạng. Song hành khôi phục chân khí, chỉ cần có thể đạt tới cân đối phụ tải, đủ để cam đoan vận chuyển nhu cầu. Đầu xe bên trong chỉ cần dùng chút ít cát trắng, đến thỏa mãn động thái khởi động trong nháy mắt công suất lớn chân khí nhu cầu là được. Cao Lê càng nghĩ thì càng là cảm giác đáng tin cậy. Trên đường trở về, hắn thiết kế mấy loại phương án, đồng thời kỹ càng trưng cầu ở đây tất cả mọi người ý kiến. Bao quát tiểu nghĩ nhóm. Tiểu nghĩ nhóm nhất trí cho rằng, cho đầu xe thiết kế ngoại trang giáp hành vi phi thường hỏng bét, kém xa chính mình mọc ra cốt giáp tới tốt lắm nhìn. Mà lại một khi gặp được va chạm tổn hại, cũng có thể nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Cao Lê cho rằng 10 phần có đạo lý. Thế là một đời mục đích thiết đàm hỏa xa hiệp cứ như vậy xuất hiện tại Cao Lê trên bản vẽ. Đỗ Diệu sinh vật máy móc kỹ thuật mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải vạn năng. Nhất là đem sinh vật cùng thiên nhân khoa học kỹ thuật máy móc dung hợp. Vô luận là Hoàng đế Phá Thiên Quân Đoàn vẫn là Thiên Thần Thủ Hạ Thuận Thiên Quân Đoàn, đều là đối loại kỹ thuật này nếm thử. Cao Lê ở phương diện này có thành công thăm dò. Cần phải đối mặt như thế thể tích lớn đầu xe, liền xem như Cao Lê trong lòng cũng không chắc chắn. Nếu như không phải là bởi vì nấu nước máy móc kết cấu thực tế quá phiền phức, kỳ thật nấu nước độ tin cậy xa so với cái này đến muốn tốt. Có thể Cao Lê trong lòng ít nhiều có chút hoàn cảnh bệnh thích sạch sẽ. Thế giới này vốn là có chân khí loại này sạch sẽ nguồn năng lượng. Không cần thiết khóc lóc van nài nhất định phải bộ nhập đời trước kinh nghiệm. Hiệu quả chưa hẳn tốt, hơn nữa còn ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyễn Tô Nhã đi theo trong xe. Lần này trong hoàng thành phát sinh sự tình đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá nhiều khi đều không có nàng nói chuyện phần. Nàng cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Nàng vốn đang tại hiếu kỳ, Cao Lê đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì. Có thể hắn thật không nghĩ tới, vậy mà đơn giản như vậy liền kết thúc. Ta vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến đâu. Nguyễn Tô Nhã nói, đại chiến? Cái gì đại chiến? Ngay tại họa bản thiết kế, Cao Lê nói, ta nói những thân vương kia liên minh nhóm, chiến sĩ của bọn hắn đều đã đi vào hoàng thành, cuối cùng lại nhịn xuống. Nguyễn Tô Nhã nói, binh giả, quỷ đạo, những thân vương này từng cái lại không ngốc. Bọn hắn những này chiến sĩ đại binh tiếp cận cũng vẻn vẹn chỉ là làm tư thái mà thôi. Kỳ thật bọn hắn trước khi đến, cũng sớm đã nghĩ kỹ. Bọn hắn muốn hòa, Cao Lê cười nói, muốn hòa. Nguyễn Tô Nhã đoán không được vì cái gì. Cao Lê cười nói, trị quốc khó a. Ngươi nhìn cái này từng đống thân vương, bọn hắn đem chính mình hành tỉnh đều quản lý thành cái gì hùng dạng, ngươi liền minh bạch. Tại thành thân vương trước đó, bọn hắn tay người nào đầu chân chính quản hơn phân nửa điểm thổ địa. Cũng liền phụ thân ngươi, tốt xấu nhận qua chính thống giáo dục, làm được coi như không tệ. Còn lại mấy cái bên kia thân vương, ta cũng ít nhiều nghe ngươi phụ thân còn có Hà Sai Đỗ Diệu hai vị thân vương nói qua. Kỳ thật lẫn vào đều không thế nào tốt. Bọn hắn sở dĩ sẽ liên hợp lại muốn đối phó ta, cùng hắn nói là nhìn ta không vừa mắt. chẳng bằng nói là đố kỵ phụ thân ngươi ba người bọn hắn có thể cùng ta làm ăn kiếm tiền. Phía trước kia cuộc chiến đấu bọn hắn bản ý là đến biểu hiện ra thực lực. Đó bất quá là thản đàm phán trước đó tiểu kế hai. Có tục ngữ nói tốt, trên chiến trường không chiếm được đồ vật, vĩnh viễn không muốn chờ mong ở trên bàn đàm phán đạt được. Cho nên bọn hắn bất quá là muốn cho chính mình ở trên bàn đàm phán nhiều gia tăng một số thẻ đánh bạc mà thôi. Kết quả, bọn hắn làm hư, ta đoán bọn hắn trước đó hẳn không có cân đối tốt. Mà lại ta đoán, bọn hắn đối ta hiểu rõ trình độ không đủ. Không biết ta là một cái thích xuống tay trước người. Cho nên, đây vốn là bọn hắn biểu hiện ra thực lực cơ hội. Ngược lại biến thành ta biểu hiện ra thực lực. Kết quả ngươi cũng nhìn đạo. Trên chiến trường ta thắng. Bàn lại, liền dễ làm. Những thân vương này biết lần này nữ hoàng đoạt quyền phía sau là ta. Chỉ cần bọn hắn hơi thông minh một chút liền sẽ rõ ràng. Ta tất nhiên sẽ tại tương lai đem thương nghiệp tại toàn bộ Sa Na toàn diện trải rộng ra. Nếu như bọn hắn không muốn giống như hiện tại đồng dạng trơ mắt nhìn phụ thân ngươi bọn hắn kiếm tiền, như vậy biện pháp duy nhất chính là lại bắt đầu lại từ đầu ủng hộ nữ hoàng. Dù sao, ta giúp nữ hoàng mở ra điều kiện, đối bọn hắn đến nói cơ hồ không có bao nhiêu tổn thất. Cao Lê nói xong, Nguyễn Tô Nhã cũng liền hiểu, hắn thật không nghĩ tới, cả kiện sự tình phía sau vậy mà như thế phức tạp. Cao Lê cuối cùng tổng kết một câu, thế giới này a, không có chuyện gì là đột nhiên phát sinh, chỉ có nước chảy thành sông mà thôi. Lần này, Hà Sai phái một đội binh lính tinh nhuệ đối Cao Lê tiến hành hộ tống. Lúc này bởi vì tất cả thân vương đều tại hoàng thành nghị sự. Đại gia phương thức tư duy sớm đã từ chia cắt, biến thành như thế nào tại tương lai đế quốc bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Căn bản là không có người nghĩ tới muốn gây bất lợi cho Cao Lê. Cho nên bọn hắn hộ tống nhiệm vụ tương đối đơn giản. Chấp hành hộ tống nhiệm vụ người tên gọi Hà Thiệu Văn, là Hà Sai bản gia, có thể chấp hành lần này hộ tống nhiệm vụ. Hà Thiệu Văn phi thường kiêu ngạo, kia Cao Lê là ai? Cải biến toàn bộ Sa Na cách cục người, kia là tất cả thân vương đều e ngại cao nhân, là Sa Na nữ hoàng phía sau nam nhân. Một người như vậy hộ tống nhiệm vụ rơi vào trên đầu mình, kia là vinh quang. Ngươi nghĩ à, nếu là tương lai, con của hắn hỏi hắn, vị kia một tay thúc đẩy Sa Na thống nhất đại nhân vật là người thế nào thời điểm? Hắn cũng có thể đem kiêu ngạo móc ra Cao Lê ký tên đến. Cho hắn hài tử khoe khoang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn trước tiên cần phải có cái bạn gái. Mà lại, Cao Lê còn không có cho hắn ký tên đâu. Từ nơi này đến Yến Nam. Đường dài từ từ, dạng này trên đường đi căn bản chẳng phải không có khả năng có người dám can đảm chặn lại. Hắn có rất nhiều cơ hội tìm Cao Lê muốn ký tên. Dù sao ai sẽ như vậy không sợ chết hiện tại đến gây sự với Cao Lê. Hà Thiệu Văn như vậy thầm nghĩ. Đột nhiên, dị biến giáng lâm. Hà Thiệu Văn phát giác trong cơ thể mình vận hành chân khí không khoái. Mà lại không chỉ là chính mình tại, bên cạnh hắn các chiến sĩ cũng là như thế. Địch tập, bảo hộ Cao Vương gia. Hà Thiệu Văn cao giọng quát, bởi vì quỷ dị dị biến, Cao Lê chân khí xe cũng mất đi động lực, dần dần dừng lại. Cao Lê mặc dù tự thân không có cảm giác đến có cái gì đặc biệt, có thể nặc nặc tạp lại hơi nhíu lên lông mày. Chúng ta giống như tiến vào cái nào đó trận thế bên trong. Ta có thể cảm giác được chân khí của ta vận hành không khoái. Nói, một mực duy trì lấy tiểu thư ký hình tượng nặc nặc tạp toàn thân một trận run rẩy, khôi phục thành u quỷ dáng vẻ. Nàng xốc lên mặt nạ, nhìn xem hai tay của mình. Không thích hợp, làm sao lại có như thế phạm vi lớn phong mạch trận pháp. Nặc nặc tạp nói. Linh Lung, ngươi thế nào? Cao Lê hỏi. Có ảnh hưởng, không đủ còn tốt. Linh Lung nói, tu vi trở là vẻ võ cực thôi. Cao Lê trong mắt, Linh Lung sức chiến đấu quả nhiên rớt xuống võ cực. Hơn nữa còn đang không ngừng đang hạ xuống. Đảo mắt, vậy mà đã là chí tôn. Lần này phiền phức, Cao Lê thấp giọng nói. Đại gia nhanh thông qua nơi này. Hà Thiệu Văn quát, kia không có khả năng. Một tiếng êm tai cười khẽ. Bốn phía mặt đất bị sốc lên. Chung quanh vậy mà nhảy ra hơn 30 người. Bọn hắn tạo thành một cái thưa thớt vòng vây. Người người trong tay cầm thuẫn. Nghiêng trước người, người cầm đầu là cái thanh lệ nữ tử. Khuôn mặt mỹ lệ, thân hình yêu nhã. Duy chỉ có khác nhau là nàng có bốn cánh tay. Mỗi cánh tay đều so bình thường cánh tay muốn mảnh một số. Hoàn toàn là máy móc cảm nhận. Trách không được thiên nhãn không thể phát hiện bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn vẫn luôn trốn ở trong bóng tối. Xa na ngoài hoàng thành, bọn hắn liền trốn ở trong bóng tối. Bây giờ đám này còn trốn ở trong bóng tối. Bọn hắn là có bao nhiêu thích trong bóng tối. Cao Lê bên này, đám người xuống xe, kiến linh nhóm đã cảm nhận được áp lực. May mắn bọn hắn tự thân lực lượng cực lớn. Coi như tổn thất bộ phận tu vi, đã có thể chống đỡ lấy bọn hắn trầm trọng thân thể. Khủng bố người máy bên kia liền kém một chút, cõng vũ khí đứng để bọn chúng động tác hơi có vẻ chậm chạp. Bất quá chung quy vẫn là có thể đánh nhau, xưng hô như thế nào? Cao Lê móc ra Winchester, nắm trong tay, mỉm cười hỏi, kéo dài thời gian là vô dụng, thuận thiên chiến sĩ. Giết cho ta, nữ tử phất phất tay, kia 30 người lập tức bộc phát ra võ cực tu vi. Vọt vào, một khi tiến vào trận thế bên trong, những người này cũng sẽ bị áp chế. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn tự thân tu vi y nguyên đủ để che lại ở đây đại đa số người. Không theo sáo lộ ra bài a, nhân gia chính cùng ngươi đối thoại đâu ngươi liền trực tiếp xông tới. Toàn bộ hỏa lực bao trùm. Cao Lê hô, kẹt. Cao Lê giơ súng muốn xạ kích, nhưng mà lại không có nửa điểm phản ứng. Hỏng bét, tại cái phạm vi này bên trong súng ống bên trong cát trắng cũng bị ảnh hưởng. Bên trong chân khí không cách nào kích phát. Ha ha ha ha, Cao Vương gia, không nghĩ tới đi, chúng ta thần đã hoàn toàn nhìn thấu ngươi trò vặt. Người những cái kia kim loại ám khí đã không cần. Nữ tử kia cười như điên nói. Ai nói, vô dụng. Cao Lê một phát súng bắn tới một cái thuận thiên chiến sĩ trên mặt. Kia chiến sĩ mắt thấy Cao Lê đánh tới. Lại bị không tránh không né. Mặc cho Cao Lê đánh. Sau đó liền nghe được phịch một tiếng. Người kia mặt bị quất nát một nửa. Răng mạn thiên phi vũ. Người càng là trực tiếp ngất đi. Sau đó Cao Lê cười lạnh nói. Các ngươi làm ra một sự kiện. Thái kê nhóm. Tại cái phạm vi này bên trong. Người khác mặc dù đều bị áp chế. Không cách nào phát huy ra bình thường thực lực. Có thể ta lại không sự tình. Mà lại. Các ngươi chỉ cần bị ta đụng phải. Các ngươi liền chết chắc. Cao Lê phong mạch chỉ công pháp tính đặc thù để hắn có thể miễn dịch rất nhiều trực tiếp tính. Linh khí công kích, dù là cái này phong mạch trận thế cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm hắn một phát súng bắn tới đối phương trên mặt thời điểm. Phong mạch chỉ công pháp liền sẽ dọc theo báng súng tiến vào thân thể đối phương. Khiến cái này bị áp chế võ cực nhóm nháy mắt mất đi tất cả lực phòng ngự. Cũng tương tự mất đi bọn hắn nửa gương mặt. Chung quanh ở đây những người khác chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Mà duy chỉ có Cao Lê đại phát thần uy. Tại trận thế này bên trong, Cao Lê cảm nhận được đã lâu vui vẻ. Đó chính là mọi người đều là thái kê. Duy ta mới là thật anh hùng phóng khoáng cảm giác. Kia bốn tay nữ tử vốn cho rằng này sẽ là một trận thiên y vô phùng mai phục. Nàng đặc biệt nhằm vào Linh Lung giao đấu thế tiến hành điều chỉnh. Dùng đối với song phương đều sẽ tạo thành ảnh hưởng làm đại giá. Đem Linh Lung tu vi áp chế một nửa. thậm chí để cao lê loại kia tên là súng kỳ quái vũ khí không cách nào phát xạ. Có thể hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này cao lê vậy mà không bị ảnh hưởng. Mắt thấy song phương đã đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Tại trận thế áp chế dưới, Thuận Thiên chiến sĩ cũng không phát huy ra vốn có thực lực tới. Nữ tử quát, Thuận Thiên chiến sĩ, triệt thoái phía sau, ta, siêu, một cái 20 ly đường kính đạn xuyên giáp đột nhiên từ đỉnh đầu nàng xuyên qua. Không xuống mồ trong đất, sau đó nàng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Phong mạch trận thế lập tức mất đi tác dụng, mà cũng theo đó lúc, Linh Lung cảm thụ được nhanh chóng hồi âm tu vi, đối mặt với còn thừa lại 20 cái Thuận Thiên chiến sĩ. Lộ ra hết sức vui mừng tiếu dung, võ cực chư vị, tận lực sống lâu một đoạn thời gian. Tạ ơn, Linh Lung khẽ cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN